siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1235, bí mật của thần bài, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1232, bí mật của thần bài nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitraevan bài thứ tư bắt đầu rồi, lần này ngay cả Hà Vinh đều không tẩy bài chuyên tâm đến vậy, huyễn thủ vẫn còn nhưng không giống sự mê hoặc ban nãy. Sau khi tẩy bài xong Hà Vinh nhìn thần bài một cái, anh không biết lúc này Lý Dương và thần bài đang nghĩ gì, anh cũng giống như những người khác đối với biểu hiện của hai người trên bàn bài có cảm giác nghi hoặc. Stephen tiên sinh, lần này anh không thể lại bỏ thua cắt bài chứ? Hà Vinh vẫn chưa hỏi, Lý Dương đã hỏi trước một câu, Hà Vinh ngạc nhiên nhìn Lý Dương, lại quay lại nhìn thần bài. Bỏ thua là thế nào, tôi tin Hà tiên sinh là công bằng, công chính. Thần bài nhún vai còn mở hai tay. Ván bài này bây giờ chia đương nhiên đối với thần bài có lợi cho nên Lý Dương mới cố ý hỏi như vậy, chỉ là câu trả lời của thần bài có chút ngoài dự đoán của anh. Nhưng Hà Vinh bên cạnh lại có chút cảm động, được người khác tín nhiệm rất tốt, ai cũng thích Hà Vinh cũng không ngoại lệ, huống hồ những lời này lại là của thần bài, so với vua bài Hà thì thần bài nổi tiếng hơn. Lúc này trong lòng Hà Vinh thực sự cảm kích, một khi đã như vậy tôi cũng bỏ cắt bài. Lý Dương cười gật đầu, trong ánh mắt thần bài có chút lóe sáng lập tức cười theo. Lý Dương bỏ cắt bài, ván này phải thua không nghi ngờ gì, điểm này Lý Dương hiểu, thần bài cũng hiểu, hai người lúc này đều hiểu đối phương. Ván bài này họ lúc này không phải so đấu thuật chơi bài mà đấu tính nhẫn nại. Ván bài thứ tư kết quả cuối cùng cũng trong dự liệu của thần bài, sau khi chia con bài hạ minh Lý Dương liền thua, lúc này sàng trên bàn lại trở nên bằng nhau, hai người đều là 20 triệu. Bốn ván bài thần bài và Lý Dương kết quả hòa, chỉ có điều thắng bại lần này có chút kỳ lạ, đều là chịu thua làm rất nhiều người không hiểu. Ván thứ năm, rất nhiều người xung quanh lại bắt đầu bàn tán, tất cả mọi người bây giờ đều không hiểu trên bàn bài rốt cuộc có chuyện gì, cũng chính vì không hiểu mới làm mỗi người trong họ rất lo lắng. Họ căn bản không biết trên bàn bài bây giờ người chiếm ưu thế là ai. Nhưng ai cũng hiểu một điểm, thực lực của Lý Dương trên bàn bài thực sự rất mạnh, đã có thể hòa với thần bài, ván này ai thua ai thắng bây giờ vẫn chưa biết. 10 năm nay đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện người có thể trên bàn bài phân tài thấp cao với thần bài. Cao Mũ nắm chặt tay anh lúc này cũng vậy, không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng anh lại rất rõ thần bài không phải bị điên, anh thực sự gặp được đối thủ mới có thể xuất hiện sự việc kỳ quặc như thế này. Dị Long cũng trợn mắt không tin vào mắt mình, anh tin lần này người thắng nhất định là sư phụ của mình. Bass tiên sinh lúc này đã không còn sức mắng A Bố, hai người đều nắm chặt tay, ván bài này đối với ảnh hưởng của họ rất lớn, nếu thua tổ chức của họ cũng có thể sẽ đại thương nguyên khí. A Bố cũng không chú ý đến họ, lúc này đang căng thẳng nhìn lên bàn bài. A Bố muốn Mona Lisa, muốn đem bức họa này về Nga, chỉ cần anh có thể có được bức họa này mang về Nga thì thuận lợi đối với anh sẽ cực lớn. Người Nga cũng có niềm kiêu ngạo của mình, đáng tiếc họ và rất nhiều người châu Âu khác lại không hợp nhau, có thể mang bức họa này về sẽ nâng danh dự của cả nước Nga, có được điều này đối với anh thuận lợi không chỉ là một chút. Ván bài thứ 5 nhanh chóng kết thúc rồi. Lần này là thần bài thua cuộc, anh và Lý Dương đều không cắt bài, cũng không theo chú. Góc truyện audio.com, chia bài rồi chịu thua, hình như hai người bọn họ đều như đợi chia bài không có theo chú. Năm ván bài rồi, lúc này Hà Vinh cũng càng nghi hoặc. Đáng tiếc ván bài vẫn đang tiếp tục, anh không thể hỏi những nghi hoặc trong lòng, dù sao theo hay không theo hoặc có hạ chú hay không là quyền của hai người bọn họ, người chia bài không có quyền can thiệp. Ván thứ 6 bắt đầu, năng lực đặc thù của Lý Dương vẫn mở, anh đang tìm xem thần bài đang dùng cách gì để biết được mặt bài, đồng thời cũng đang không ngừng suy nghĩ rốt cuộc dùng cách gì mới có thể đánh bại được đối thủ mạnh nhất này. Ván bài này liên quan tới 150.000 đồ siêu tầm và 10 bảo bối của anh, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Khi anh đang quan sát đối thủ, thần bài cũng đang quan sát anh. Trong hình ảnh lập thể tất cả cử động của thần bài đều được phản ánh, lần này Lý Dương không có che giấu gì, nhất cử nhất động thậm chí nhịp tim của thần bài đều trong quan sát của Lý Dương. Chỉ dựa vào quan sát chưa chắc có thể có được thứ Lý Dương cần, nhưng lúc này anh cũng không có cách gì tốt, chỉ có thể thử như thế này trước, bất kỳ cơ hội nào anh đều không thể bỏ qua. Ván thứ 6, ván thứ 7, thời gian chậm chậm trôi rất nhanh tới ván thứ 10. Mấy ván bài này qua đi vô cùng thuận lợi, cũng rất nhanh. Không ai cắt bài nhưng sau khi cầm tới tay chắc chắn sẽ có người bỏ cuộc, sau 10 ván sẻng của Lý Dương nhiều hơn của thần bài một chút nhưng cũng chỉ nhiều hơn đế chú 2 lần. Chỉ như thế này mà thắng thì sợ đến sáng mai ván bài cũng không thể kết thúc. Mọi người bên cạnh, người trước máy truyền hình đều bắt đầu bàn tán, thời gian của ván bài mặc dù chưa được bao lâu nhưng đã bị họ coi là ván bài buồn tẻ nhất. có thể nói so với tưởng tượng của họ khi trước hoàn toàn không giống. Lý Dương có thể không biết điều này, anh còn mở hình ảnh lập thể, hết sức quan sát thần bài. Nếu tìm không ra sơ hở của đối phương chỉ dựa vào sự giằng co hiện tại thì anh căn bản không thể thắng trận này. Ván bài thứ 15, Lý Dương cau mày lại dưới hình ảnh lập thể, anh quan sát rất lâu, cuối cùng cảm giác có gì đó ở thần bài không giống nhưng ở đâu anh lại không phát hiện ra. Điều này làm cho anh có cảm giác rất ấm ức, giống như mình vừa tiện tay đặt thứ gì đó ở bên cạnh nhưng sau đó lại không thể nào nhớ ra đã đặt ở đâu, bộ dạng tìm phát điên. Ván bài thứ 18 rất nhanh kết thúc, Lý Dương còn đang nỗ lực tìm điểm khác này, anh có một cảm giác điều không giống này đối với anh rất quan trọng, phải tìm cho ra. Mà lúc này trên bàn bài số sèn của hai người lại trở thành giống nhau, tất cả lại quay về vị trí ban đầu. Ván bài thứ 19, Hà Vinh tẩy bài có chút uể oải, đây là việc mọi người đều không ngờ tới, cũng hoàn toàn không hiểu. Nếu không phải là thần bài và Lý Dương đều là người rất nổi tiếng thì Hà Vinh không kìm chế được muốn hỏi luôn, họ có phải đang cố ý trêu đùa mọi người không? Lần này Hà Vinh tẩy bài rất nhanh, vừa tẩy xong ánh mắt Lý Dương đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ chút vui mừng. Anh cuối cùng cũng tìm được điểm không giống, cảm giác trên người thần bài, điểm không giống này ở tai thần bài, hai tai anh xuất hiện nhiều xương sụn hơn người khác. Tổ chức xương sụn này chỉ có 2mm, rất nhỏ, rất mỏng cho nên khi trước anh căn bản không chú ý tới. Trên cơ thể người cơ quan như vậy lại là ở trong tai, không chú ý tới cũng là bình thường. Ván bài thứ 19 rất nhanh kết thúc, lần này Lý Dương thua rồi, giống như lần trước là Lý Dương tự thua, lúc này. Góc truyện audio.com, số sèn của thần bài đã nhiều hơn Lý Dương, đáng tiếc nhiều cũng chỉ một đế chú, dựa vào cái này để thắng sợ bọn bass bên cạnh cũng không tin thần bài có thể thắng Lý Dương. Hà Vinh tiếp tục tẩy bài, miệng Lý Dương khẽ nhếch ra, lúc này tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, Lý Dương thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập trong lồng ngực. Anh biết bản thân mình tìm được thứ mấu chốt này, chỉ là vẫn chưa giải ra đáp án này chính là mấu chốt có thể chiến thắng thần bài. Stephen tiên sinh, thính lực của ngài có phải rất tốt đúng không? Lý Dương đột nhiên nói nhỏ một câu, âm thanh rất nhỏ chỉ có anh mới có thể nghe thấy. Lý tiên sinh, anh vừa nói gì? Hà Vinh vừa tẩy bài xong nghe thấy Lý Dương nói nhưng không nghe rõ là gì bèn hỏi lại. Lý Dương khẽ lắc đầu, chỉ là nhìn thần bài đối diện. Thần bài vẫn mang nụ cười nhưng trong mắt lại có vẻ lo sợ, Hà Vinh không nghe thấy Lý Dương nói gì nhưng anh ngồi ở xa hơn lại nghe thấy. Lý Dương nói câu này rõ ràng là nắm được bí mật của anh, là một bí mật lớn. Đây là một bí mật mà ngay cả người bên cạnh thần bài cũng không biết, Cao Ngũ, Dị Long đều không biết. Anh có khả năng nghe xa hơn người bình thường, đừng nói giữa anh chỉ có cách một cái bàn, xa hơn nữa anh cũng có thể nghe thấy câu nói của Lý Dương. Không chỉ có vậy, những lời bàn tán của những người xung quanh anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà anh còn có thể nghe được những âm thanh đặc thù mà người bình thường không nghe được, như tiếng tim đập của người, tiếng hít thở nhẹ, mặt khác có tiếng tẩy bài, đây mới là điểm mấu chốt. Không ai biết thần bài có thể phân biệt ra tất cả các lá bài từ trong âm thanh của việc tẩy bài, anh không cần phải nhìn, chỉ cần nghe cẩn thận bắt giữ những âm thanh này, tất cả các mặt bài anh đều nắm trong tay. Có thể nghe ra những âm thanh khác nhau, cũng không ai có thể ở trước mặt ông ăn gian chơi bẩn được, điều này là thực sự biến anh trở thành thần bài, là nguyên nhân mà anh luôn bất bại trong giới chơi bài. Một bí mật không ai biết, trò có bản thân mình mới rõ giờ bị bại lộ. Cho dù thần bài còn giữ nguyên tâm lý như lúc trước thì lúc này cũng có chút kinh ngạc, hình như bí mật lớn nhất của mình đã bị người khác nắm rõ trong tay. Lý tiên sinh, bái phục, làm sao cậu có thể phát hiện được ra? Thần bài hít một hơi sâu nhẹ nhàng nói một câu, Hà Vinh không hiểu chuyện gì nhìn anh, câu nói của thần bài nghe thấy rõ sự đường đột. May mắn thôi, Lý Dương cười lắc đầu, anh đã có thể xác nhận thần bài có thể biết tất cả các lá bài và có liên quan tới ai của anh có một đôi tai thần kỳ có thể nghe ra mặt bài. Kết quả này Lý Dương rất kinh ngạc, cũng không thể tưởng tượng nổi, điều này làm Lý Dương rất cảm thán, thế giới rộng lớn, có đủ những điều kỳ lạ. Nhưng vẫn tốt anh tìm được bí mật của thần bài, điều này làm anh nhẹ cả người. Biết bí mật này rồi không có nghĩa Lý Dương có thể thắng, nhưng chí ít anh có thể lấy dùng cách bí mật nhằm vào thần bài để tạo cơ hội cho mình. Lý Dương lúc này cũng bắt đầu có chút may mắn, anh không tập trung vào bí mật của thần bài ngay từ đầu mà vẫn cố gắng. Bây giờ những cố gắng này cuối cùng cũng có hồi đáp. Cách chương.